Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua cơn nguy kịch, khi nào tỉnh lại, khoảng 2 ngày nữa thôi. Đường Ngọc Lâu tỉnh dậy bởi những âm thanh mơ hồ bên tai. Anh dường như đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Anh có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Giống như linh hồn anh đã bị tách ra làm 8, 9 phần. Giờ đây anh cứ như một người thứ ba vô hình, lơ lửng giữa không trung. Mình đang ở bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây? Đường Ngọc Lâu mơ hồ một lúc, anh cảm nhận được những vết thương trên người truyền đến từng đợt đau nhói xé rách. Có thể chịu đựng được, nhưng lại luôn bất ngờ ập đến, khó mà bỏ qua. Trong lúc duy trì trạng thái, tỉnh táo hôn mê, này, cũng có bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của anh, trong đó có cả giọng nói mà anh nghe thấy khi vừa tỉnh lại. Qua cuộc đối thoại của họ, Đường Ngọc Lâu hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Trong lời họ nói, anh dường như nhập viện vì một vụ hỏa hoạn bất ngờ và mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng không lâu trước đó. Hỏa hoạn, theo từ ngữ này xuất hiện, Đường Ngọc Lâu trong đầu dường như cũng mơ hồ nhớ lại điều gì đó. Quả thật, hình như ký ức cuối cùng của anh là cảm giác bỏng rát ở lưng, cùng với vật nặng đập mạnh vào cột sống khiến người ta như muốn vỡ vụn. Đường Ngọc Lâu tạm thời không thể điều khiển cơ thể, đành phải tập trung chú ý vào xung quanh, và theo đó anh cũng nghe được một tin tức đáng kinh ngạc, giọng nói đã xuất hiện 2 lần kia, lại chính là mẹ ruột của anh. Mẹ, Đường Ngọc Lâu nhấm nháp từ ngữ xa lạ này, trong lòng lại không có bao nhiêu niềm vui, ngược lại có một cảm giác không chắc chắn. Anh quả thật là một người khát khao tình thân và cảm giác được yêu thương, nhưng sau khi sống hơn 20 năm, bỗng nhiên được biết mẹ ruột của mình vẫn còn sống. Trước đây, Đường Ngọc Lâu vẫn luôn cho rằng cha mẹ ruột của mình có lẽ đã qua đời. Nếu không thì tại sao anh lại xuất hiện ở trại trẻ mồ côi? Căn cứ vào những gì anh nghe được, cha mẹ ruột của anh lại là người của nhà họ Du. Nói cũng thật trùng hợp, Đường Ngọc Lâu trước đây trên thương trường còn từng có giao tiếp với người nhà họ Du, lại không ngờ mình vốn dĩ lại là người một nhà với họ. Trong thời gian nằm viện điều trị này, mẹ ruột của anh đã đến 2 lần, còn cha thì vẫn chưa thấy đến, nhưng cha mẹ nuôi của anh, và cả Đường Lan Đinh đâu, nghĩ đến người sau, lòng Đường Ngọc Lâu chợt trùng xuống, những ngày tỉnh táo không nghe thấy ba giọng nói quen thuộc đó, khiến nội tâm anh ẩn ẩn thất vọng. Cho dù họ bận rộn xử lý chuyện khác, hẳn là cũng không thể không có chút thời gian rảnh rỗi nào để đến thăm anh một lần. Hoặc là vì cha mẹ ruột của anh đã tìm thấy, nên không đến. Ý nghĩ buồn cười như vậy vừa xuất hiện một giây, đã bị chính Đường Ngọc Lâu phủ nhận. Cha mẹ nuôi của anh tuyệt đối không phải người như vậy, Đường Lan Đinh tự nhiên cũng không phải. Sau đó anh nghe được, mẹ ruột của anh yêu cầu người hộ lý ở đây chăm sóc anh. Hơn nữa nếu phát hiện Đường Ngọc Lâu có dấu hiệu tỉnh lại thì lập tức thông báo cho bà. Ban đầu, mẹ anh còn thường xuyên hỏi thăm hộ lý về tình hình của anh. Nhưng theo việc Đường Ngọc Lâu vẫn hôn mê bất tỉnh, thái độ của đối phương dường như cũng trở nên sao động hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau một lần nữa đến bệnh viện mà anh vẫn không tỉnh lại, mẹ ruột của anh đã thể hiện rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí là trực tiếp nói với người hộ lý bên giường bệnh của anh, bảo ông ta đợi Đường Ngọc Lâu tỉnh lại rồi thông báo cho bà. Đến lúc đó cứ nói thẳng rằng người đã chăm sóc Đường Ngọc Lâu trước đây chính là bà. Chẳng qua không tiện có việc bị người gọi đi ra ngoài. Nếu Đường Ngọc Lâu bây giờ có thể điều khiển cơ thể mình, e rằng sẽ không nhịn được mà lộ ra một biểu cảm châm chọc. Xem ra mẹ ruột của anh cũng không phải là người quá coi trọng tình thân. Bà ta cũng chỉ nhìn cái lợi trước mắt, lại muốn dùng phương thức lười biếng như vậy để lừa dối qua loa. Đường Ngọc Lâu phán đoán ra, e rằng Đường Lan Đinh cùng với cha mẹ nuôi của anh vẫn luôn không đến bệnh viện. Phần lớn là có bàn tay của cha mẹ ruột anh trong đó. Ngâm mình trong thương trường mấy năm nay, Đường Ngọc Lâu cũng đã gặp không ít ví dụ, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút là hiểu ngay mấu chốt. E rằng cha mẹ ruột của anh là nhìn trúng năng lực của anh, nhưng lại không muốn anh có quá nhiều liên lụy với bên cha mẹ nuôi, khả năng cao là khi anh tỉnh lại đối phương sẽ nói với anh những chuyện hoang đường kiểu như cha mẹ nuôi bên kia đã từ bỏ anh. Sau đó sẽ đợi Đường Ngọc Lâu sinh ra oán hận với bên cha mẹ nuôi, sinh ra thiện cảm với cha mẹ ruột, rồi sau đó tha hồ mà thao túng. Đường Ngọc Lâu trong lòng cười lạnh, phải nói anh là một người có ý chí vô cùng kiên định, Nếu đổi lại là người bình thường bị giam cầm trong một cơ thể không thể kiểm soát như vậy, ý thức lại vẫn duy trì rõ ràng, e rằng đã sớm rơi vào sự hoảng loạn tột độ. Dù sao thì như vậy cũng không khác gì việc giam cầm một người sống sờ sờ trong một không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Nhưng Đường Ngọc Lâu lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại không ngừng suy nghĩ. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không ý thức được sự khác thường không giống bình thường này của mình. Chỉ là Đường Ngọc Lâu ẩn ẩn cảm thấy ký ức của mình dường như có chút vấn đề. Không phải nói là trái ngược với sự cố mà những người bên ngoài nói, mà là anh dường như xuất hiện hai tầng ký ức khác. Anh rõ ràng nhớ rõ hình ảnh cuối cùng khi mình ngã xuống. Không khí nóng bỏng, những vật thể xung quanh do nhiệt độ quá cao mà hình ảnh trong mắt đều bị biến dạng và dao động do sóng nhiệt. Trước mắt anh dần tối đi, ngay trước khi sắp lâm vào hôn mê, anh chứng kiến khuôn mặt kinh hãi mà bi thương của Đường Lan Đinh. Dưới nhiệt độ như vậy, nước mắt chảy ra gần như ngay lập tức bị làm khô, để lại những vệt nước mắt khô khan ở khóe mắt. Mỗi khi anh nhớ lại khuôn mặt của Đường Lan Đinh trong ký ức không rõ nguồn gốc này, ngực anh lại bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Từng đợt đau âm ỉ, anh muốn nhìn thấy Đường Lan Đinh, muốn nói với cậu ấy, tôi không sao. Nhưng còn một ký ức khác trong đầu anh từ từ hiện lên. Ký ức đó hoàn toàn khác với vụ cháy. Trong ký ức đó, anh dường như cũng ở trong bệnh viện, một người dường như là bác sĩ đang nói chuyện với anh bên cạnh. Và anh trong ký ức đó, toàn thân quấn đầy băng gạc, dù vậy vẫn không ngừng có chất lỏng màu đỏ nhạt từ dưới băng gạc từ từ thấm ra. Hình ảnh này biểu thị điều gì sao? Đường Ngọc Lâu không nghĩ rõ, mà anh cũng không định phí quá nhiều thời gian vào ảo giác giống như bóng ma kiếp trước này. Anh muốn đi gặp Đường Lan Đinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chắc là đêm khuya, vì bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng côn trùng kêu. Có lẽ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Đường Ngọc Lâu ôm giác ngộ như vậy, trong lòng lại trùng xuống một chút. Đúng lúc này cửa sổ truyền đến một tiếng động nhỏ. Phòng bệnh của Đường Ngọc Lâu ở tầng rất cao, để thông gió, buổi tối cửa sổ cũng không đóng chặt. Bởi vậy tiếng người kia đẩy cửa sổ ra cũng đặc biệt rõ ràng. Đường Ngọc Lâu tuy có thể nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng lại không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Bởi vậy lúc này anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại không khỏi trong lòng căng thẳng. Tầng cao như vậy, người kia vào bằng cách nào? Tim anh không tự chủ bắt đầu đập nhanh hơn. Một cảm giác căng thẳng không tiếng động lan tràn ra xung quanh. Trong sự tĩnh lặng này, tiếng bước chân của người kia càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên giường. Đường Ngọc Lâu có thể cảm nhận được, người kia đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối. Đây rốt cuộc là ai? Sau đó anh nghe được một tiếng thở dài, lòng Đường Ngọc Lâu khẽ động, giọng nói của người này quá đỗi quen thuộc. Đường Lan Đinh ngắm nhìn khuôn mặt Đường Ngọc Lâu, trong não hỏi hệ thống. Tình hình của anh ấy bây giờ thế nào? Hệ thống trả lời, phát hiện ý thức mục tiêu sống động. Cơ thể tuy đã thoát ly nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian hồi phục. Điện hạ có thể sử dụng đạo cụ để tăng tốc độ hồi phục của mục tiêu. Đường Lan Đinh nói, vậy dùng đi, nhưng tốt nhất là kín đáo một chút, đừng để bị người khác phát hiện. Hệ thống lên tiếng, sau đó biến mất, nhìn người đàn ông đang say ngủ trên giường. Đường Lan Đinh do dự một chút. Đưa tay Đường Ngọc Lâu đang đặt ngoài chăn vào lại bên trong chăn. Lại trước khi nhét vào không nhịn được thưởng thức một chút bàn tay anh. Bàn tay Đường Ngọc Lâu lớn hơn Đường Lan Đinh một chút. Đường Lan Đinh lật tay, úp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay đối phương. Cậu trầm mặc một lúc, sau đó từ từ đặt tay Đường Ngọc Lâu lên má mình. Mình và Đường Ngọc Lâu, rốt cuộc là tình cảm như thế nào? Trước đây, cậu xem đối phương như huynh đệ. Nhưng Đường Ngọc Lâu lại nảy sinh tình cảm với cậu. Mà bây giờ, hành vi của cậu lại như là tự đền ơn cho anh. Nhưng Đường Lan Đinh nghĩ, bất cứ ai khi biết có một người ái mộ mình, lại vô điều kiện cống hiến vì mình thì đều rất khó không động lòng phải không? Ít nhất cậu thì đúng vậy. Cậu tự hỏi lòng mình, Tiêu Thố thích mình, vậy bản thân mình thì sao? Cậu đối với Tiêu Thố, có phải là tình cảm tương tự không? Nghi vấn như vậy. Mấy ngày nay vẫn luôn chiêm giữ trong lòng Đường Lan Đinh, cậu lại không tìm thấy ai có thể tâm sự, mà hệ thống không hiểu cảm xúc con người, tự nhiên không thể đưa ra đáp án. Thở ra một hơi rất dài từ lồng ngực không tiếng động, Đường Lan Đinh lấy má mình cọ cọ trong bàn tay ấm áp của Đường Ngọc Lâu, sau đó quyến luyến buông tay anh ra. Tỉnh lại nhanh lên, tôi còn có chuyện muốn nói với anh đấy. Cậu nhẹ nhàng nói, tuy Đường Lan Đinh đã rời đi, việc cậu có thể ra vào phòng bệnh cao tầng như vậy, tự nhiên là có sự hỗ trợ của hệ thống. Trong phòng bệnh một lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu, chỉ là lần này, người đàn ông nằm trên giường bệnh, bàn tay đặt bên cạnh người khẽ động đậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ngọc Lâu tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hộ lý sáng sớm chuẩn bị đến thay ga trải giường nhìn thấy Đường Ngọc Lâu tỉnh lại, nhất thời sững sờ tại chỗ suýt chút nữa, quên cả gọi bác sĩ. Sau đó ông ta phản ứng lại, ấn chuông gọi, tiếp theo nhớ lại lời dặn dò của mẹ ruột Đường Ngọc Lâu. Hộ lý gãi đầu, nói với Đường Ngọc Lâu, thiếu gia, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, phu nhân trước đó đã chăm sóc anh cả đêm, vừa mới nhận một cuộc điện thoại đi ra ngoài. Người hộ lý này da ngăm đen, khuôn mặt chất phác, nếu là người bình thường có lẽ thế nào cũng không thể nghĩ ra ông ta đang hoàn toàn tự nhiên nói dối trắng trợn. Đôi mắt Đường Ngọc Lâu thâm trầm, không để lộ ra vẻ khác thường, mà lại toát ra vẻ tin phục. Một bên thờ ơ nghe người hộ lý bất động thanh sắc tạo thiện cảm cho người mẹ ruột chưa từng gặp mặt của mình, Đường Ngọc Lâu ứng phó ông ta, trong đầu lại không tự chủ được suy nghĩ. Bây giờ Đường Lan Đinh đang làm gì? Đêm qua tuy không nhìn thấy, nhưng Đường Ngọc Lâu lại có thể tưởng tượng được thần sắc khi Đường Lan Đinh nói chuyện lúc đó. Cho đến giờ khắc này, anh vẫn cảm thấy bàn tay phải được Đường Lan Đinh nắm, lòng bàn tay còn sót lại cảm giác ấm áp, trơn trượt đó. Từ từ co ngón tay lại, Đường Ngọc Lâu ăn hết suất ăn hồi phục mà bệnh viện đã chuẩn bị. Tôi tỉnh rồi, đợi tôi. Anh thầm lặng đáp lại câu nói của Đường Lan Đinh giữa đêm khuya. Cách chương.